Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, Ma Đao, là, Sư Tôn, Vũ Tiên Tử mở miệng, lập tức, nàng đi ra, khoanh chân ngồi ở kia tử kim bồ đoàn bên trên, tiếp theo, nàng tâm thần khẽ động, một đạo nhũ bạch sắc thần niệm, chính là từ mi tâm bay ra, cái này thần niệm tại bên trên bầu trời. Biến thành một chuôi bán thấu minh bạch sắc phi kiếm. Nhu nhi khí tức, mà đã ở Vũ Tiên Tử mi tâm bay ra thần niệm trong nháy mắt. Cổ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn từ nơi này Vũ Tiên Tử thần niệm bên trong, cảm giác được một cỗ e ngại tâm ý. Này khí tức là Nhu nhi. Vũ Tiên Tử, cũng là Nhu nhi một phách phân thân. Tìm tới, rốt cuộc tìm được, giờ khắc này. Cổ Phong trong lòng đã là cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới, hôm nay hai cái này viễn cổ tông môn bên trong, thật sự tìm tới Nhu nhi hai cái phân thân, Đông vực Đan Tiên Tông Diệt Tuyết, Nam vực Hóa Phàm Cốc Liên Tiên Nhi, Tây vực Hồn Quy Lâm Bi Thanh Nhiên, Bắc vực Phong Trần Hồ Khổng Bạch Nhi, Cổ Ma Điện Đại Hỏa Nhi, Thiên Phật Tự Thanh Niệm, Đạo Nhất Tông Vũ Tiên Tử, bảy hồn phách phân thân. Cổ Phong rốt cục hoàn toàn tìm tới. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng chi kích động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình tướng mạo. Tiếp đó, hắn chỉ cần đem cái này bảy hồn phách phân thân hội tụ, liền có thể để Nhu nhi chân chính thức tỉnh. Cổ Phong tâm, trước đó chưa từng có kích động. Ánh mắt của hắn, không khỏi rơi vào cái kia Vũ Tiên Tử thân bên trên. Vũ Tiên Tử khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác được có người ở nhìn bản thân, lập tức nhìn lại, phát hiện người này, chính là hôm nay rực rỡ hào quang Phong Nghịch. Nàng ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, bởi vì tại Thiên Phật tự cửa vào thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy cái này Phong Nghịch, nàng tâm, liền hơi hơi chỗ hiện nổi sóng, mà nhìn thấy Cổ Phong bên người cái kia hỏa thánh thời điểm. Nàng cảm giác bản thân có loại rất tinh tường cảm giác. Đây hết thảy. Nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bàn về đao pháp, ta Cổ Ma Điện tự nhiên là. Ma Uyên mỉm cười, nhìn về phía đao thánh. Ai cũng biết, đao thánh là Cổ Ma Điện bên trong. Đao pháp người mạnh nhất, căn bản không người xuất hai bên. Đao thánh mang trên mặt vẻ tự tin, liền muốn đứng ra, mà cũng tại lúc này. Cổ Phong lại là trực tiếp mở miệng. Đao thánh, trận chiến này, có thể để cho ta. Đại gia kinh ngạc, mặc dù lớn ra đều biết đạo, Phong Nghịch thiên tư tuyệt luân, nhưng vung đao pháp, hắn chỉ sợ không bằng đao thánh. Đao thánh muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Cổ Phong trong mắt chấp nhất ánh mắt, cuối cùng mở miệng, tốt, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Hôm nay Cổ Phong vì Cổ Ma Điện làm ra cống hiến đã trải qua quá nhiều. Coi như thứ nhất điểm đao pháp cũng sẽ không. Trận này hắn cứng rắn muốn bên trên. Cũng không người hội ngăn cản. Hết sức là được. Ma Uyên nhạt nói. Hắn cũng không cho rằng Cổ Phong đao pháp thế nào. Cổ Phong lập tức. Ngồi ở tử kim bồ đoàn bên trên. Mi tâm một đạo tản ra ô quang thần niệm trực tiếp chính là bay lên. Cái này thần niệm tại bên trên bầu trời. Biến thành một chuôi hư ảo hắc đao. Đạo nhất tông cùng thiên Phật tự người. Cũng không nghĩ tới. Cuối cùng Cổ Ma Điện lại là cái này Phong Nghịch xuất chiến. Nhưng lần này, sao có thể là đối với binh khí cảm ngộ, Vũ Tiên Tử hữu lễ. Cổ Phong nhìn về phía Vũ Tiên Tử, cười nói, Vũ Tiên Tử khẽ nhíu mày, không nói gì, Tiên Tử quả nhiên thoát trần. Xem ra Phong mỗ cái này các loại tục nhân, không cách nào để Tiên Tử ngôn ngữ. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, ngươi lời nói rất nhiều. Vũ Tiên Tử trong thanh âm, mang theo băng lãnh. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, có thể làm cho tiên tử ngôn ngữ, Phong mỗ vinh hạnh thời khắc, chỉ là đáng tiếc nhìn không thấy tiên tử dung nhan. Ta dựa vào, cái này, tất cả mọi người sững sờ. Cái này Phong Nghịch, là đang đùa giỡn Vũ Tiên Tử sao? Kỳ thực, Cổ Phong là nhìn cái này Vũ Tiên Tử nội tâm cảm xúc áp chế. Cổ Phong sở dĩ phải xuất chiến, liền là muốn cho hắn đối với mình có gợn sóng. Như trước đó thanh niệm đồng dạng, dạng này về sau mới thuận tiện Cổ Phong đem mang đi. Cái này tiểu tử, đoạt lão phu vị trí, chính là vì Đao Thánh nhìn thấy cảnh này, cái mũi kém chút tức điên. Không hổ là nghịch thánh đại nhân, đùa giỡn xong nữ Phật lại đùa tiên tử. Nghịch thánh đại nhân thực lực, há lại người ta có thể lý giải. Vấn đề là Hỏa Thánh đại nhân, giống như một chút cũng không ăn dấm a. Hậu cung ngàn vạn, một mảnh hài hòa, ta chỉ phục nghịch thánh đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, phần đông cổ ma điện đệ tử, không khỏi nhao nhao cảm thán. Đạo Nhất Tông bên này đại gia mặt bên trên đều mang nộ ý. Tại Đạo Nhất Tông ái mộ Vũ Tiên Tử, cũng không phải một cái hai cái. Đạo Minh sắc mặt đã trải qua cực kỳ khó coi. Lạnh giọng mở miệng, Phong Nghịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vũ Sư Thúc há lại ngươi có thể tùy ý. Tùy ý cái gì? Cổ Phong hỏi, tùy ý, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Đạo Minh muốn nói xuất cái kia hai cái chữ, lại không nói ra được. Cuối cùng lạnh giọng mở miệng, trong lòng của hắn ái mộ Vũ Tiên Tử hồi lâu. Hôm nay có thể nào nhẫn nhận Cổ Phong như vậy? Phong mỗ làm việc, từ không cần người khoa tay múa chân. Cổ Phong lãnh ngữ, lập tức nhìn về phía Vũ Tiên Tử cười nói. Vũ Tiên Tử, hôm nay cảnh sắc không tệ. Tất cả mọi người, giờ phút này đều là gần như hóa đá. Tuy nói cái này Phong Nghịch nói tu hành muốn tự tại tùy tính, nhưng đây cũng quá tự tại tùy tính đi. Hôm nay thế nhưng là luận đạo ngày a. Trước người đùa giỡn Phật môn nữ Phật cũng coi như, hiện tại lại đi đùa bỡn ta đạo môn tiên tử, quả thực thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đều nhẫn không được a. Vũ Tiên Tử giờ phút này nổi giận cực kỳ, nhưng chẳng biết tại sao, mặt đúng người trước mắt, nàng hết lần này tới lần khác phát không dậy nổi tính tình. Nàng hướng về phía Cổ Phong nổi giận một câu, xem kiếm, lời nói ở giữa. Bên trên bầu trời, cái kia hơi mờ phi kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong gào thét mà đến. Không tượng giờ phút này trước tiên mở miệng, tâm thần khẽ động, Phong Nghịch tiểu nhi, hôm nay bần tăng lại nhìn xem ngươi đao pháp như thế nào. Giết, lúc này, đầu của nó đỉnh cái kia thần niệm biến thành màu vàng kim trường côn chính là gào thét mà ra. Hướng phía Cổ Phong đập tới, cổ ma điện bên này đám người thầm hô không tốt. Lần này liền đều đến châm đúng Cổ Phong. Thú vị, Cổ Phong mỉm cười, thần niệm biến thành hắc đao. Tại bên trên bầu trời, cực tốc mà động, Lạc Vũ kiếm, Vũ Tiên Tử mở miệng. Cái kia hơi mở phi kiếm biến hóa ra vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh này nếu là mưa rơi đồng dạng, đánh phía Cổ Phong, vô ảnh côn, không tượng cũng là không chút do dự, trực tiếp xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Cái kia kim sắc trường côn cực tốc phía dưới từ bên trên bầu trời biến mất. Nhưng đại gia lại có thể cảm giác được, khí thế khủng bố tại bên trên bầu trời hiện lên. Cổ ma điện bên này đám người sắc mặt khó coi. Lạc Vũ kiếm cùng vô ảnh côn đều là cực kỳ bất phàm. Rất nhiều người cho rằng Cổ Phong lần này hẳn là ngăn cản không nổi. Ma đao, Cổ Phong mở miệng, lập tức, bên trên bầu trời, cái kia hắc sao sao đao, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy, hắn bên trong bay ra một đạo ma đao hư ảnh, mà cái này ma đao hư ảnh bên trong, lại là bay ra một đạo ma đao hư ảnh, như thế không ngừng tuần hoàn, bành bành bành, bên trên bầu trời, Lạc Vũ kiếm biến thành toàn bộ kiếm ảnh không ngừng sụp đổ, cái kia ẩn tàng màu vàng kim trường côn, cũng là bị bước đi ra. Mà Cổ Phong cái này thần niệm bên trong phóng xuất ra ma đao hư ảnh sụp đổ trong nháy mắt. Lại có ma đao hư ảnh từ hắn bên trong bay ra. Cái này tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Phen này đối oanh xuống tới. Cổ Phong nơi này, trước mặt hay là một chuôi ma đao quăng mang chớp nhấp nháy. Không có một chút yếu bớt dấu hiệu. Mà Vũ Tiên Tử hơi mở phi kiếm cùng không tượng màu vàng kim trường côn. Hào quang đều có chút ảm đạm, binh khí đều là thần niệm biến thành, hiển nhiên bọn hắn thần niệm bị hao tồn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.